Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, Blockbuster. Ăn qua một ít gì đó, Simon đứng dậy bắt đầu trong đám người xã giao. Jeanette không tại Simon bên người. Sandra rất không khách khí bắt đầu nhân vật khách mời hắn bạn gái. Courtney biết mình cùng Simon quan hệ không đạt được loại này thân cận trình độ. Thức thời chủ động rời đi. Sandra các loại Simon cùng Orion Pictures tổng giám đốc Mike Medova tán gẫu qua vài câu. Hai người cùng đi hướng biệt thự bên kia. Hỏi, người chừng nào thì đi Australia? Simon hướng một vị không tính quá khách quen người nâng chút ly. Không có dừng bước lại. Nói, ngày mốt, Sandra có chút ngoài ý muốn. Vội vã như vậy, không tính gấp à. Đã sớm an bài tốt. Simon nhìn lấy Sandra ngoài ý muốn thần sắc. Nói, ta đại khái sẽ ở Melbourne đợi hơn 3 tháng thời gian. Người có rảnh lời nói. Có thể tới dò xét ban. Sandra ánh mắt tại phụ cận tìm dưới. Giả vờ lo lắng nói. Australia là Jenny đại bản danh A. Nhà nàng vẫn là đào quáng. Ta đi có thể hay không bị bắt lại lấp đến trong hầm mỏ. Simon biểu lộ nặng nề gật đầu. Rất có thể, Sandra gặp Simon bộ dáng này. Lại bất mãn lên, nói, người thì mặc kệ a. Simon khóe miệng mang theo cười. Ngữ khí cũng rất là khó xử. Không tốt quản a, nhà nàng đường hầm rất nhiều. Có còn tại châu Phi. Sandra trợn mắt chừng một cái. Hỗn đản, nói như vậy cười lấy. Simon đi vào Sir Grim đạo diễn Wes Craven trước mặt bắt chuyện lên. Song phương trước đây tuy nhiên tại Sir Grim phần tiếp theo đạo diễn cắt xê phía trên sinh ra một số ma sát, nhưng một fan cân nhắc, Wes Craven vẫn là tiếp nhận Denary Entertainment 2 phần tiếp theo $15 triệu đóng gói cắt xê. Hiển nhiên, Wes Craven cũng không có bị Sir Grim thành công choáng váng đầu óc. Lặp lại hắn lui ra A Nightmare on Elm Street hệ liệt vết xe đổ. Hai phần tiếp theo $15 triệu đạo diễn cát xê. Đối với phim kinh dị tới nói, đã rất khó đạt tới càng cao. Mọi người tán gẫu qua vài câu. Simon mang theo Sandra chính muốn tiếp tục hướng phía trước. Đoạn thời gian trước vừa mới thêm vào Denary Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn tổng giám đốc. Nancy Bristol ngươi liền mang theo một cái 50 tuổi khoảng chừng dáng người có chút mập da trung. Niên nhân đi tới. Nancy, ngươi tối nay thật là xinh đẹp. Simon cùng Nancy Bristol ngươi nắm ra tay. Tò mò nhìn về phía trung niên nhân kia. Chờ đợi Nancy chủ động giải thích. Nancy Bristol ngươi mỉm cười cùng Simon nắm qua tay. Lại cùng Sandra lên tiếng chào hỏi. Mới nói. Simon. Đây là Wayne Huizenga tiên sinh. Hắn là Blockbuster công ty chủ tịch. Simon nguyên bản còn tưởng rằng trung niên nhân này là Nancy Bristol ngươi trượng phu. Tâm lý thầm than một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Nghe Nancy giới thiệu, mới hiểu được chính mình hiểu lầm. Lần trước trong hội nghị nói về đặt chân băng ghi hình đại lý cửa hàng nghiệp vụ có khả năng về sau. Trong khoảng thời gian này, Nancy tại chiếu cố Denary Entertainment hàng tiêu dùng bộ môn đồng thời. Vẫn luôn đang thu thập tương quan phương diện tư liệu. Nhìn ra được, cái này nữ nhân cũng không cam lòng chỉ trưởng quản một cái hàng tiêu dùng bộ môn. Simon thực là rất ưa thích có dã tâm nữ nhân. Đặc biệt là có dã tâm nữ nhân xinh đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các nàng cần nắm giữ cùng hình ảnh ghép đôi năng lực. Tuy nhiên đối Nancy giải còn không tính quá thâm nhập, nhưng Simon cũng trên cơ bản có thể phán định đây là một cái năng lực phi thường xuất sắc nữ nhân. Nghĩ như vậy, Simon lại là không chần chờ. Hướng Wayne Huizenga vươn tay, cười nói, người tốt, Huizenga tiên sinh, người họ tên thật là đầy đủ đặc biệt. Người tốt, Simon, thực Westers cái họ này mới thật độc nhất vô nhị a. Quên Huizenga nụ cười chân thành địa cùng Simon nắm chắc tay. Ngay sau đó lại rõ ràng cố ý nói bổ sung. Chúng ta gia tộc là Bắc Âu di dân. Huizenga là một cái Hà Lan họ tên. Simon giật mình, nói. Bắc Âu họ tên, Ta biết một số, giống như đều thẳng khó đọc. Cùng Wen Huizenga nói chuyện phiếm ở giữa, Simon trong đầu cũng hiện ra Blockbuster, công ty tài liệu cặn kẽ. Công ty này từ Texas bang một vị tên là David Cook phần mềm kỹ sư tại 1985 năm sáng tạo. Nhưng chỉ là kinh doanh hơn một năm, David Cook liền đem Blockbuster chuyển tay, đồng thời lui ra công ty. Kinh doanh đồ bỏ đi vận chuyển sinh ý. Wen Huizenga phát hiện công ty này cùng mặt khác mấy vị đối tác mua một lần phía dưới Blockbuster. Đồng thời tại đầu năm nay bắt đầu đầu nhập đáng kể tiền tài đối tiến hành mở rộng. Ngắn ngủi thời gian một năm, Blockbuster thì theo nguyên bản mấy chục nhà đại lý cửa hàng phát triển đến Simon gần đây nhìn đến. Trên số liệu 386 nhà, cơ hồ là lấy mỗi ngày một nhà tốc độ tại tăng trưởng. Cái niên đại này, đầu tư một nhà băng ghi hình thuê bán trong điếm thành bản đại khái tại khoảng 500.000 đô la Mỹ. Xem như hắn chi tiêu, chỉ là cái này thời gian một năm, Wen Huizenga cùng hắn mấy vị đối tác liền đã đầu nhập gần 200 triệu đô la Mỹ tiền tài. Bất quá, lúc trước mấy cái 3 tháng doanh thu số liệu đến xem. 1988 hàng năm, Blockbuster tổng buôn bán ngạch đại khái cũng chỉ có 130 triệu đô la Mỹ. Bởi vì duy trì liên tục đại thủ bút đầu nhập, hàng năm tài báo tự nhiên là hao tổn. Wen Huizenga năm đó cũng là tay trắng khởi ra, theo thương hơn 20 năm, danh nghĩa tài sản cá nhân cũng vẫn chưa tới 300 triệu đô la Mỹ. Tự nhiên không cách nào lại tiếp tục trèo chống Blockbuster loại này cao tốc mở rộng. Dù là cùng hắn mấy vị đối tác gánh vác đầu tư, Blockbuster tại đi qua trong một năm này vẫn như cũ tích lũy cao đến 80 triệu đô la Mỹ mắc nợ. Hiện tại, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán còn không có triệt để khôi phục. Blockbuster cũng không thích hợp thông qua lên sàn tiến hành đầu tư bỏ vốn. Muốn tiếp tục trước mắt mở rộng tần suất, Wen Huizenga cũng chỉ có thể tìm kiếm hắn người đầu tư nhập cổ. Trong trí nhớ, 5 năm sau Blockbuster bị Viacom lấy vượt qua 800 triệu đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua. Hiện tại Blockbuster đánh giá giá trị dù cho hướng cao một chút tính toán, lấy nó các phương diện điều kiện, cũng sẽ không vượt qua 300 triệu đô la Mỹ. Chiếm cứ Bắc Mỹ băng ghi hình mắt xích thị trường số lượng cũng vẫn chưa tới 5%. Bởi vậy, tuy nhiên Simon đối băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ một mực rất có lo lắng. Nhưng lúc này vào cuộc Blockbuster tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, mà lại khẳng định có thể mang đến vô cùng phong phú hồi báo. Bởi vì là chúc mừng tính giải trí chất năm mới tiệc rượu, Simon cũng không có cùng Wen Huizenga thảo luận quá chính thức vấn đề. Hẹn xong ngày mai buổi sáng chạm mặt thời gian, Wen Huizenga thì chủ động rời đi. Simon nhìn qua Wen Huizenga bóng người đi xa, nhìn về phía Nancy, nói thế nào? Ngày mốt liền muốn lên đường đi Australia. Simon không có thời gian cùng Wen Huizenga rằng co. Ngày mai gặp mặt, song phương trên cơ bản liền sẽ xác định có thể hay không đạt thành hợp tác. Trước đó, Simon đã bày mưu đặt kế Nancy cùng Wen Huizenga tiến hành bàn bạc. Nancy Bristol ngươi nói, hắn lúc đầu hy vọng có thể thông qua chuyển nhượng Blockbuster 30% cổ phần theo Daenerys Entertainment đổi lấy 100 triệu đô la Mỹ đầu tư. Ta nói tới 35%, 120 triệu đô la Mỹ. Simon, chúng ta cũng không phải là duy nhất có ý đầu tư Blockbuster công ty. Summer Redstone Viacom tập đoàn cũng một mực tại cùng Wen Huizenga duy trì tiếp xúc. Simon, suy nghĩ một chút, nói, 120 triệu đô la Mỹ cũng không đầy đủ Blockbuster sang năm mở rộng A. Blockbuster năm nay liền đã đầu nhập 200 triệu đô la Mỹ. Tiếp tục dựa theo mỗi ngày một nhà cửa hàng tăng trưởng tốc độ, Blockbuster sang năm cuối năm cửa hàng số lượng đoán chừng có thể đạt tới 800 nhà. Dù cho công ty bản thân thu nhập hội triệt tiêu một bộ phận tiền tài áp lực, nhưng sang năm đầu nhập hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 200 triệu đô la Mỹ. Nancy lắc đầu, giải thích nói, xác thực không đủ. Bất quá, chuyển nhượng 35% cổ phần đã là Wen Huizenga bọn người có thể tiếp nhận cực hạn. Bọn họ cũng không muốn mất đi công ty này quyền khống chế. Viacom cũng là hy vọng thu hoạch được càng nhiều cổ phần. Song phương mới không thể thỏa đàm, đến mức còn thừa tiền tài. Blockbuster hẳn là sẽ thông qua vay giải quyết. Cần thiết thời điểm, bọn họ có lẽ sẽ dẫn vào hắn người đầu tư hoặc là sớm tiến hành IPO. Simon cũng hơi gật gật đầu. Nếu như Denery Entertainment hiện tại đến vô cùng cần thiết tiền tài tình huống dưới, dù cho nắm giữ nhà này công xưởng 100% cổ phần, Simon nhiều nhất nguyện ý chuyển nhượng cổ phiếu số lượng đại khái cũng chỉ có 35%. Wen Huizenga cùng hắn đối tác cùng một chỗ nắm giữ Blockbuster công ty này. Nguyên bản liền không có cái nào cầm cổ phần ngạch vượt qua 30%. Denery Entertainment dùng 120 triệu đô la Mỹ cầm tới công ty này 35% cổ phần. Cũng đã là công ty này đệ nhất đại cổ đông. Có thể suy ra, ngày mai hội đàm bên trong, Wen Huizenga khẳng định sẽ đưa ra Denery Entertainment bất đắc dĩ đại cổ đông thân phận quá. Độ can thiệp Blockbuster kinh doanh chỉ ở điều khoản. Bất quá, nếu như không có thể nhúng tay Blockbuster vận doanh, Simon đối công ty này càng xa kỳ một số phát triển thực sự không có nhiều ít lòng tin. David Cook trước đây sáng tạo Blockbuster, chỉ là ở một mức độ nào đó bắt chước Walmart cất vào kho hậu cần cùng tin tức kế hoạch tổng thể hệ thống. Loại này quản lý vận doanh hình thức tại Blockbuster mở rộng mấy năm trước là vô cùng thành công. Nhưng video thuê bán sản nghiệp phát triển cùng biến hóa lại so siêu cấp trung tâm mua sắm phải nhanh quá nhiều. Tiến vào thập niên 90, Blockbuster lúc này sách lược kinh doanh chẳng mấy chốc sẽ lộ ra không hợp thời. Trong trí nhớ, Blockbuster phát triển trọng yếu điểm cong cũng là tại 5 năm sau bị Viacom thu mua. Tại cái kia về sau, Blockbuster tại đã không có đầy đủ tinh lực lại quản lý Viacom buôn bán đế quốc Summerstone khống chế xuống. Tuy nhiên quy mô còn đang khuếch đại, nhưng trên thực tế lại vẫn luôn tại đi xuống dốc, liền như là toàn bộ Viacom tập đoàn tình hình một dạng. Tuy nhiên thẳng đến Simon trọng sinh trước đó, Blockbuster đều vẫn tồn tại như cũ, nhưng cùng nó kể đến sau Netflix, so sánh, cả hai đã hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Muốn tránh cho dẫm lên vết xe đổ, Blockbuster trong tương lai mấy năm trong quá trình phát triển nhất định phải theo thì điều chỉnh tự thân phát triển sách lược. Simon đối Wen Huizenga phải chăng có loại năng lực này không có chút nào lòng tin. Bởi vậy, nếu như Simon muốn lâu dài địa đặt chân băng ghi hình mắt xích nghiệp vụ, đem Blockbuster quyền khống chế đoạt tới, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, sự thật ấy cũng không nhất thời vội vã. Hiện tại lấy trước đến Blockbuster 35% cổ phần mới là trọng yếu nhất. Denery Entertainment chỉ cần bảo đảm khoản này cổ phần trong tương lai mấy năm không bị pha loãng. Cần thiết thời điểm, Simon thì có đầy đủ thẻ đánh bạc chiếm lấy Blockbuster quyền khống chế. Simon đang cùng Nancy thấp giọng trò chuyện với nhau. Bên cạnh vang lên một cái cởi mở tiếng chào hỏi. Quay người thấy là Robert Redford. Simon trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói, Bob, thật cao hứng ngươi tối nay có thể tới. Gần nhất thế nào? Rất tốt, Simon. Robert Redford cùng Simon nắm ra tay. Nói, ta xem qua cái kia bộ Metropolitan. Rất có ý tưởng một bộ điện ảnh. Simon cười cười. Tuy nhiên Sundance năm nay chỉ tiếp thụ Denery Entertainment một bộ điện ảnh. Hắn đối với Redford lại không có cái gì oán khí. Tất cả mọi người tại vòng tròn bên trong, Redford vẫn là CAA trọng yếu nhất ngôi sao một trong. Hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không nhận người chung quanh ảnh hưởng. Mà lại, vị này Hollywood đại gia lúc trước rốt cuộc đối giúp mình rất nhiều. Trừ chạy đi Lola ngoài ý muốn đẩy mạnh Sundance liên hoan phim tiến vào phát triển nhanh làn xe, Simon chính mình cũng không có hồi báo đối phương nhiều ít. Cẩn thận tính toán ra, hắn thực còn một mực thiếu Redford một ít nhân tình. Hai người tùy ý tán gẫu qua vài câu tình hình gần đây. Redford thì thu liễm một chút biểu lộ, hơi chút đè thấp một số thanh âm nói. Simon, còn có một việc, Michael hy vọng có thể ở trước mặt cùng ngươi nói chuyện. Ngươi ngày mai có rảnh không? Redford trong miệng Michael, tự nhiên là CAA Tổng Giám đốc Michael Ovid. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Rainman phòng bán vé ngoài ý muốn bay đỏ. CAA lần này phong ba bên trong tình cảnh thì lộ ra vô cùng xấu hổ. Mà lại, CAA hiện tại cũng đã cảm nhận được Denary Entertainment hoàn toàn đối dưới cờ nghệ sĩ phong. Sát trạng thái, hắn không nói, chỉ là tối nay tiệc rượu. Trừ hợp tác qua Redford các loại giải rác mấy người, Denary Entertainment cũng không có mời CAA hắn rõ ràng. Party một đám đại gia, trên cơ bản đều là WMA cùng ICM các loại công ty dưới cờ rõ ràng. Denary Entertainment cùng CAA thực vẫn luôn không có công khai vạch mặt. Simon cùng Ovid mấy lần chạm mặt thậm chí có thể nói là vui sướng. Nhưng là, kinh lịch Rainman một hệ liệt hút mắc, giữa song phương cự lớn vết rách cơ hồ mọi người đều biết. Ovid lần này để Redford giúp đỡ truyền lời. Đại khái cũng là cân nhắc đến chính mình tự mình tiếp xúc bên này rất có thể sẽ lọt vào Simon cự. Tuyệt, nếu như lúc trước Ovid có thể khuyên can Barry Levinson bọn người không muốn biết vạch ra mặt. Nếu như Rainman chiếu lên trước CAA không có ở trong âm thầm làm những tiểu động tác kia. Nếu như CAA không có ở Mike Ryan vấn đề phía trên giao giá trên trời. Song phương có lẽ còn có một số khoan nhượng. Hiện tại, Simon xác thực hội cự tuyệt đối phương. Hắn cảm thấy mình cùng Ovid không có gì có thể nói. Đến mức dạng này sẽ cùng CAA triệt để trở mặt. Simon cũng không phải là quá để ý. Nhân tài đại lý công ty bản thân tính chất liền đã quyết định nó đối Hollywood sản xuất thương phụ. Thuộc trạng thái, mà không phải chi phối địa vị. Bình tĩnh mà xem xét. Bởi vì CAA mấy năm gần đây duy trì liên tục trên diện rộng nâng lên xưởng sản xuất điện ảnh và truyền hình hạng mục dự tính thành bản. Dù cho không có sự kiện lần này, Denary Entertainment cùng CAA bởi vì xung đột lợi ích cũng đã định trước sẽ đi hướng đối địch. Tuy nhiên cùng Redford giao tình không tệ, Simon cũng không có khả năng không có chút nào nguyên tắc cùng ý hắn giật dây. Sau đó tiếc nuối lắc đầu nói. Rất xin lỗi, Bob, ta ngày mai nhật trình đã xếp đầy. Redford không hề từ bỏ. Nói, Simon, chỉ là một bộ điện ảnh mà thôi. Huống chi Denary Entertainment đã lấy được thành công. Mọi người không cần thiết dạng này. Bởi vì thực chất bên trong với cái thế giới này xa cách. Simon rất ít vì sự tình gì động quá lớn tâm tình. Nhưng cùng lúc, hắn cũng cho tới bây giờ đều không phải là một cái giỏi về tha thứ người. Một người ở sau lưng các loại hắc quyền kém chút đem một người khác đánh tới thổ huyết. Sau khi sự việc xảy ra một câu, mọi người không cần thiết dạng này thì muốn đạt được hòa giải. Cái này sao có thể? Lần nữa lắc đầu, Simon lộ ra mỉm cười. Nói sang chuyện khác, Bob, người phía dưới một bộ điện ảnh dự định đập cái gì? Ta thế nhưng là rất chờ mong. Robert Redford mắt thấy chính mình cứu vãn không có kết quả. Cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Tuy nhiên cùng Simon có một ít giao tình. Nhưng lấy Simon hiện tại tài sản địa vị. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể ảnh hưởng đến người trẻ tuổi này quá nhiều. Như là đã đem lời truyền đến. Redford cũng không có lãng phí nữa miệng lưỡi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.